tu sukita hôn tu nhạc yo ida ho tu sukita hôn tu nhạc yo ida me yati nan ho tu sukita hôn tu nhạc yo so wa khaya wa han ho tu idam nipanasa pachayo hotu mamam punyam pagam sabba sattanam.